Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, Biển Lửa Bí Cảnh, 10, chương 983, Biển Lửa Bí Cảnh, 10, nàng dán một chương nổ mạnh phù chú ở mặt trên, niệm tụng chú ngữ dẫn bạo, lại không tưởng tượng trung lập khắc tạc ra đến một cái chỗ hồng, mà là, chính là rớt mấy tảng đá xuống dưới. Làm sao có thể, Trọng Quỳ không hiểu, hỏa diễm phun trào sau nham thạch nóng chảy đọng lại sau sẽ như vậy cứng rắn cùng dày sao? Huyết Hoàng cũng trợn mắt há hốc mồm, mà đàn cửu tắc hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hỏa linh thú tử vong quan hệ, này tòa núi lửa không có thủ hộ linh thú bảo hộ. Đã mất đi rồi khống chế. Phía dưới nham thạch nóng chảy giống như sôi trào đến đỉnh điểm thủy. Bắt đầu hướng về phía trước mạo hiểm phao. Càng mạo càng cao, này không phải chúng ta thăm dò quá kia lối ra, Trọng Quỳ thì thào nói. Này tòa núi lửa lệch vị trí. Có ý tứ gì? Huyết Hoàng hỏi, hắn bùng nổ quá một lần. Thật khả năng hội thay đổi nguyên lai phương hướng. Này đó nham thạch nóng chảy khả năng chảy tới càng sâu sơn thể phía dưới. Chúng ta hiện tại, khả năng bị một ngọn núi đè nặng, một ngọn núi, Huyết Hoàng cũng thì thào nói. Người mang phù chú, cũng đủ nổ tung một ngọn núi sao? Nếu thời gian cho phép lời nói, hẳn là đủ, đại khái nửa canh giờ nhất định có thể nổ tung. Nhưng là Trọng Quỳ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy hoạt động tốc độ nhanh hơn, mới vừa rồi còn tại bộ. Hiện tại đã sắp bao phủ đệ nhất trích hỏa linh thú ở lại cái kia cái động khẩu. Đừng nói nửa canh giờ, nửa khắc chung đều không có, Huyết Hoàng cũng bắt đầu khẩn trương đứng lên. Trọng Quỳ nắm bắt ngón tay, đem một nửa phù chú toàn bộ dán tại đỉnh đầu. Sau đó cùng nhau niệm tụng chú ngữ, phù chú một chương tiếp theo một chương nổ mạnh mở ra. Vĩ đại tảng đá ảo ảo rơi xuống. Nhưng là như trước không có gì có thể đi ra ngoài dấu hiệu. Mà đến rơi xuống hơn phân nửa tảng đá, toàn bộ điền vào nham thạch nóng chảy bên trong, mắt thấy so vừa rồi có cao hơn gấp đôi không thôi. Không được, Trọng Quỳ trên trán bắt đầu toát ra đại khỏa mồ hôi lạnh. Loại này thời điểm, của nàng đầu óc tuy rằng còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là không thể tưởng được rất tốt biện pháp, nàng mới vừa trọng sinh. Liền muốn chết ở chỗ này, đùa giỡn cái gì, hơn nữa đàn cửu, nàng quay đầu xem này thiếu niên, trên mặt hắn không có nửa điểm nhi kinh hoàng vẻ mặt. Chính là cùng sau lưng nàng, xem hắn làm hết thảy, mặc kệ nàng làm cái gì, có thể hay không đem hắn còn sống mang đi ra ngoài. Hắn tựa hồ đều không có ý kiến gì, ta, Trọng Quỳ ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên nhìn đến cái kia ở chỗ cao huyệt động. Đó là vừa rồi thứ hai chỉ hỏa linh thú ở lại huyệt động. Hắn trụ ở nơi đó sao? Nơi đó, mắt thấy nham thạch nóng chảy đã tới gần cái kia huyệt động. Trọng Quỳ không có thời gian lo lắng nhiều, lập tức nói với Huyết Hoàng, đi chỗ đó cái huyệt động. Huyết Hoàng cũng căn bản không nghi ngờ nàng, nàng nói cái gì thì là cái đấy. Quay người lại liền phi tiến cái kia huyệt động chung, đi vào trong nháy mắt. Trọng Quỳ liền dùng kết giới đem cái động khẩu phong bế đứng lên. Mà cùng lúc đó, nham thạch nóng chảy cũng đầy mắt đi lên. Nóng bỏng dung nham rất nhanh sẽ tràn qua kết giới. Trọng Quỳ lại rót vào linh lực, càng sâu kết giới cường độ. Sau đó nói với đàn cửu, ngươi tới duy trì kết giới. Ta đi tìm ra khẩu. Đàn cửu gật gật đầu, lấy năng lực của hắn, duy trì một cái nhỏ như vậy kết giới. Chẳng phải vấn đề gì, này sơn động không lớn cũng không nhỏ, đại khái có 100 nhiều thước vuông, bốn phía đều là thiêu hồng tảng đá, mà theo nham thạch nóng chảy không ngừng bay lên, này huyệt động đã ở lung lay sắp đổ, núi lửa phun trào nháy mắt, tạo thành lực lượng là rất cường đại, này huyệt động cũng thật khả năng hội lập tức sụp xuống, đưa bọn họ chôn sống ở bên trong. Hết chương.